Trình Hàn Lang hiểu ra ý của Thành Thành, hắn kéo Thành Thành lên đùi, cố ý hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Em không nói làm sao anh biết? Thành Thành vẫn không nói, dùng đầu cọ cọ vào ngực Trình Hàn Lang, sau đó ngẩng lên ngọt ngào cười. Trình Hàn Lang có vẻ muốn trêu ghẹo nó nên không có phản ứng gì. Thành Thành bĩu môi, đôi mắt to lúng liếng chuyển một vòng, sau đó thần tốc vén áo ngủ của Trình Hàn Lang lên, cắn về phía điểm nhỏ nhô ra trên ngực hắn, tiếp đó thì mặt mày đỏ bừng nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang khẽ run một cái rồi cười phá lên, dùng tay bắt lấy phía dưới của nó mà nói, thì ra cục cưng của anh đói bụng rồi. Thành Thành khẽ xoay xoay một chút rồi hất tay hắn ra, làm bộ dũng mãnh nói, em chính là đói bụng đó thì thế nào? Em chính là muốn ăn anh đó, hừ. Trình Hàn Lang lập tức đẩy nó lên giường lớn mềm mại, tùy tiện ném cái khăn mặt trong tay ra xa, mạnh mẽ đè lên. Trong mắt của Thành Thành thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, lại không che giấu được sự chờ mong. Vẻ mặt khiến người ta muốn phạm tội của nó thoáng chốc đã khiến hô hấp của Trình Hàn Lang trở nên dồn dập, lập tức cúi đầu hôn xuống. So với sự hung bạo của lần trước, lần này động tác của Trình Hàn Lang có vẻ cực kỳ dịu dàng, khiến Thành Thành phát ra tiếng kêu thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Trình Hàn Lang rõ ràng cảm giác được lần này Thành Thành hết sức chủ động, hơn nữa biểu hiện cũng càng cởi mở hơn lần trước. Trình Hàn Lang vừa mút vành tai của nó vừa trêu chọc nói, Thành Thành, có phải đã lén lút xem cái gì không nên xem đúng không? Thành Thành vừa nghe câu này thì phản ứng rất mãnh liệt, khuôn mặt thanh tú nghẹn đến đỏ bừng, dùng sức mà cào ra một đường sau lưng Trình Hàn Lang. Em mới không có đâu, em chưa hề xem cái gì hết, anh đừng có nói oan cho em. Thật không? Trình Hàn Lang nhướng mày nhìn nó, tay thì vuốt ve hai bên bắp đùi của nó. Thành Thành nhịn không được mà xoay người một chút, thở hồng hộc nói, thật, Trình Hàn Lang gật gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại kề sát tai Thành Thành hỏi, vậy sao hôm nay em hưng phấn như thế? Thành Thành có chút oan ức mà nói, em muốn chủ động một lần thôi mà, cũng để cho anh hưởng thụ một lần. Động tác của Trình Hàn Lang bị kiềm hãm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn lui xuống khỏi người Thành Thành, lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh, vẫy tay một cái nói, được rồi, anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh bạn nhỏ Thành Thành mau bắt đầu đi nào, để anh nhìn thử xem kỹ thuật của cậu thế nào, xem có tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng không. Những lời này của Trình Hàn Lang cho Thành Thành áp lực rất lớn, nó có chút chần chừ mà nhìn Trình Hàn Lang một chút, không biết nên xuống tay từ đâu. Trình Hàn Lang thả lỏng nằm trên giường nhắm mắt lại, vóc người cao lớn khiến Thành Thành nhìn thấy mà ngẩn ra, trước giờ không nhìn kỹ, thì ra dáng người của Trình Hàn Lang tốt như vậy. Thành Thành dè dặt cẩn thận mà sờ sờ, bắp thịt trơn nhẵn căng chắc, có vẻ vô cùng gợi cảm. Trình Hàn Lang cảm thấy có chút ngứa ngáy, hơi mở mắt ra, lại thấy Thành Thành thăm dò tìm tòi thân thể hắn như đang giám định đồ quý giá. Trình Hàn Lang nhíu mày một cái rồi hỏi, em đang khởi động đấy à? Thành Thành lúc này mới ý thức được bản thân mình thất thần, nó có chút áy náy mà nhìn Trình Hàn Lang, sau đó dán lên người Trình Hàn Lang như một con bạch tuộc. Nó có chút lo lắng mà nói, mau nhắm mắt lại đi, không được mở ra đâu đó. Thấy Trình Hàn Lang thật sự nhắm hai mắt lại, Thành Thành mới thả lỏng hô hấp của mình. Nó cúi đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt khí khái bức người của Trình Hàn Lang, trong lúc vô thức lại hôn lên. Đầu lưỡi ẩm ướt của Thành Thành không ngừng khuấy loạn trong miệng của Trình Hàn Lang, chẳng có quy luật gì cả, chỉ là không ngừng va chạm, muốn tìm được một chút kích thích, cuối cùng lại khiến cho bản thân hô hấp không thuận, thở hổn hển. Tuy rằng Trình Hàn Lang chỉ biết thở dài với kỹ thuật của Thành Thành, nhưng vẫn vô thức bị cuốn theo nó. Kỳ thực từ một khắc khi Thành Thành dán lên trên người của hắn, Trình Hàn Lang đã say mê rồi. Thành Thành thấy chưa đủ, lại rời miệng xuống dưới, đi tới cổ của Trình Hàn Lang. Khi đầu lưỡi của nó chạm vào hầu kết của Trình Hàn Lang, hơi thở của Thành Thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Có một sự khô nóng không rõ ràng truyền đến tâm trí, trước đây chỉ là tiếp nhận, bây giờ là chính mình tự tìm đến, quả nhiên càng có cảm giác hơn.